lung linh như nước. Chương 58. Lần đầu tiên bước vào khuôn viên một trường đại học trong nước, Trình Mộc Vũ không nhịn được than thở, thì ra đại học của nước ta cũng tốt như vậy, thực sự rất rộng, nhà cửa cũng rất khí thế, có điều cây cối hơi nhỏ một chút. Bãi cỏ để quá rộng, cảm giác có vẻ hơi lãng phí. Đại học Dơi hiện nay được thành lập trên cơ sở đại học cũ và sáp nhập mấy trường cao đẳng nghề xung quanh, vốn đại học Dơi cũ rất nổi tiếng, bây giờ sáp nhập lại, quy mô tăng nhiều bậc trong số các trường đại học toàn quốc nhưng chất lượng lại bị người ta nghi ngờ. La Tiểu Cương nói, mọi người đều nói nhìn một ngôi trường cần phải xem cây cối của nó, nhà trường không có đại thụ là trường không có bề dày. Bây giờ chúng ta đang đi trong khu trường mới nên lấy đâu ra cây to. Trình Mộc Vũ gật đầu, La Tiểu Cương, chị phát hiện vừa về đến trường học là cả người em đều thay đổi, vừa tự tại vừa vui vẻ như cá gặp nước, dường như về đến nhà mình vậy. La Tiểu Cương nói, trường học chính là nhà em học 4 năm ở trường mà không về nhà lần nào, năm nào cũng ăn Tết ở trường. Vì sao? Trình Mộc Vũ thắc mắc, không nhớ nhà à? Bố mẹ không muốn em về à? Người Trung Quốc rất coi trọng ngày Tết âm lịch, em xem, hàng năm đến Tết hàng trăm triệu người đều phải đi đường dài về nhà. Bởi vì không có tiền, La Tiểu Cương nói, vé xe lửa hai chiều, chi phí trên đường, mua đồ cho gia đình, tổng cộng phải trên 3 triệu. Hơn nữa về nhà sẽ không có thời gian tìm việc làm thêm, học phí học kỳ sau sẽ trở thành vấn đề. Trình Mộc Vũ giật mình nhìn cậu, chỉ vì vậy mà 4 năm không thể về nhà ăn Tết. Hôm nay tụ tập đều là những sinh viên ở lại vì lý do này à? Cơ bản là thế. Giám đốc Trình, ở đây có những sinh viên tiền mua thức ăn một tháng chỉ có 100.000, bữa nào cũng chỉ cơm trắng rau xanh, chị có thể tưởng tượng được không? Trình Mộc Vũ không tưởng tượng được, cô nhìn lại người mình, mặc dù đã cố ý mặc một chiếc quần jean một mặt với áo len bên trong áo lông bên ngoài, nhưng tổng cộng cũng phải đến chục triệu, một đôi giày đi dưới chân cũng ngót nghét chục triệu, lần đầu tiên cô cảm thấy sự xa xỉ của mình. Buổi liên hoan hôm nay có bao nhiêu sinh viên? Chắc khoảng mười mấy, La Tiểu Cương nói, cũng chỉ có khoa tin học bọn em, bạn học của em làm giáo viên trợ giảng ở đây, nó tổ chức, bọn em cũng không có năng lực tổ chức cho toàn trường. Chị mừng tuổi mọi người nhé, Trình Mộc Vũ nói, chị là chị cả mà, lại là lần đầu tiên đến đây, mừng mỗi người một triệu. La Tiểu Cương nhìn cô, cảm ơn giám đốc Trình, em và bạn học đã góp lại cho mỗi người 500.000 mừng tuổi, hay là chị cũng thêm 500 thôi, nhiều cũng không tốt. Cuộc sống càng khó khăn lòng tự trọng của sinh viên càng mạnh, có lúc lòng tốt sẽ làm hỏng việc. Trình Mộc Vũ gật đầu, cô quay đầu lại nhìn La Tiểu Cương, gương mặt trẻ trung, khí chất chín chắn làm mọi người tin phục. Hai người đến cửa một phòng học bỏ tiền ra đếm rồi cho vào từng chiếc phong bao lì xì. Buổi liên hoan được tổ chức tại một quán ăn nhỏ nằm trên con phố bán đồ ăn vặt ở cổng sau trường, thấy hàng quán xung quanh đều đóng cửa ngừng kinh doanh, Trình Mộc Vũ liền hỏi. Vì sao chỉ có quán này mở cửa? La Tiểu Cương nói, cửa hàng ở chỗ này chủ yếu phu cư vụ sinh viên, nhà trường cho sinh viên nghỉ, đặc biệt là nghỉ đông, hết sinh viên hàng quán cũng đóng cửa hết, bao giờ vào học kỳ sau mới mở cửa lại. Quán ăn này là của một đôi vợ chồng nông thôn, lúc con họ học ở đại học Dê thì họ làm thuê tại quán ăn này kiếm tiền đóng học cho con, sau đó con họ tốt nghiệp tìm được việc, tích lũy được ít tiền nên đã mua lại quán này. Ngày nghỉ họ cũng không đóng cửa, cũng rất tốt với các sinh viên. Lúc hai người đi vào, bên trong đã rất náo nhiệt, hai chiếc bàn lớn, ở giữa có một người có vẻ là giảng viên đang sắp xếp, Trình Mộc Vũ đoán rằng đó chính là bạn học của La Tiểu Cương. Nhìn thấy bọn họ, cậu ta cười nói với những người xung quanh, La sư huynh của bọn em đến rồi, còn dẫn cả bạn gái đến nữa, mọi người cười đùa vỗ tay, Trình Mộc Vũ hơi đỏ mặt, mình lớn tuổi như vậy rồi mà còn cưa sừng làm né. Hình như La Tiểu Cương mới là người thiệt thòi. La Tiểu Cương cười giải thích, đừng nói bậy, đó là sếp anh, mọi người phải gọi là chị Trình, cậu quay đầu lại cười hỏi, giám đốc Trình, gọi như vậy được không? Trình Mộc Vũ gật đầu nhìn những cậu bé cô bé đó, hình như sắc mặt đều không tốt lắm, quần áo vừa nhìn đã biết là đồ chất lượng kém bán ngoài chợ, vẻ mặt cũng rất lúng túng, không có mấy người tỏ ra thoải mái. Có thể thấy có mấy người cố gắng tỏ ra hoạt bát một chút nhưng lại không thể làm được. Cô đã quan nhìn trai thanh gái lịch xa hoa trụy lạc, thầm nghĩ, quả nhiên người nghèo chí ngắn, người nghèo, thần sắc yếu ớt, sức khỏe không tốt, ngoại hình đều chẳng mấy ai ra hồn. Đến khi thức ăn lần lượt được mang lên, từng chai bia được bật nắp,